Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660, chương 646, cây nấm chi uy. Đại Lôi Âm tự bên trong ngồi xuống Bì Lư Phật cẩn thận hỏi: "Phật Tổ, ở trong đó sẽ có hay không có lừa dối?" Bạch Cẩm không giống như là an phận chi thần. Quan Thế Âm Bồ Tát ở bên cạnh nói ra: "Tử Vi Đại Đế truyền tin, Thiên Đình Chu Thiên Thần Linh, Thiên Binh Thiên Tướng đều không có dị thường, có thể thiện phân biệt chư pháp tướng, tại đệ nhất nghĩa mà bất động, suy nghĩ nhiều duy tuệ, suy nghĩ nhiều vì chướng." Bạch Cẩm bất động là vì hắn không cách nào động. Như Lai Phật Tổ trang nghiêm thanh âm ở trong đại điện tiếng vọng. Tất cả Phật Đà Bồ Tát tất cả đều chắp tay trước ngực thi lễ. Cung kính nói ra: "Đa tạ Phật Tổ chỉ hạt. Chấm chấm, Hồng Hoang ngày tháng thoi đưa. Tây Ngưu Hạ Châu Tích Lôi Sơn trên không, mây đen che đậy đỉnh, cuồn cuộn yêu khí bốc lên, quỷ khóc sói gào cả ngày không thôi. Một vệt kim quang đột nhiên đâm rách bao phủ thiên khung yêu ma chi khí. Kim vân xé rách yêu khí sắp xếp tràn ngập. Kim vân phía trên đứng rất nhiều Phật Đà Bồ Tát, phía sau là La Hán sắp xếp như mây, trùng trùng điệp điệp trải ra trên bầu trời Tích Lôi Sơn. Uy thế như thế đủ để sẽ lấy trước Tích Lôi Sơn hoàn toàn trấn áp. Liền ngay cả Ngưu Ma Vương đều không thể chạy thoát." Một đạo thật lớn thanh âm vang lên: "Ngưu Ma Vương, ra trả lời." Thanh âm trùng trùng điệp điệp ở giữa thiên địa tiếng vọng. Ngưu Ma Vương xuất lĩnh đông đảo yêu vương đi ra Ma Vân Động. Sơn mạch bên trong vô số yêu binh yêu tướng nhảy lên sơn lâm, giơ cao cờ xí, rầm rầm rung động. Ngưu Ma Vương đứng tại Ma Vân Động trước đó, hét lớn kêu lên: "Tới người nào?" Nhất tôn Phật Đà đi ra, cởi trần, cơ bắp quăng kết trên thân một đạo hỏa hồng sắc thần long hình xăm dương nanh múa vuốt, chắp tay trước ngực hét lớn kêu lên: "Bần tăng Nam Mô Long Tôn Vương Phật." Ngưu Ma Vương cười lạnh một tiếng nói ra: "Lại là ngươi, trước đó bị ta đánh chạy trối chết, hiện tại còn dám xuất hiện tại bản vương trước mặt." Long Tôn Vương Phật không chút nào yếu thế, dáng vẻ trang nghiêm nói ra: "Ngưu Ma Vương, trước đó là ngã Phật giáo từ bi không muốn nhiều tạo giết chóc, lúc này mới thối lui, chớ có đem chúng ta nhường nhịn, xem như ngươi nuông chiều bản sự." Lại nhất tôn Phật Đà đi ra, quát lớn, phía dưới yêu vương nghe: "Hiện tại thúc thủ chịu trói, bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta có thể khoan thứ các ngươi sai lầm." Ngưu Ma Vương cười ha ha nói ra: "Có bản lĩnh các ngươi liền đánh tới, không có bản sự liền lăn về Phật giáo, hô cái gì lòng dạ từ bi, bằng thêm trò cười mà thôi." Ha ha tương đương, phía dưới yêu vương tất cả đều là một trận cười to. Cút, cút, cút, ngoặc kép chấm chấm, đầy khắp núi đồi yêu binh yêu tướng cũng đều nhao nhao ngao ô quái khiếu không ngừng. Âm thanh rung thiên địa, Phật Đà sắc mặt tối đen, quát: "Đã các ngươi không biết tốt xấu, hôm nay ta Phật môn liền vì tam giới trừ bỏ các ngươi những này tai họa, làm sáng tỏ ở trong gầm trời, tạo phúc chúng sinh, chúng La Hán Kim Cương theo ta phục ma." Kim vân hướng phía dưới rơi xuống. Kim vân phía trên là vô số La Hán Kim Cương, khí cơ tương liên, nhìn hầm hầm phía dưới yêu ma quỷ quái. Mười mấy vị Đại La Phật Đà Bồ Tát ngạo nghễ đứng ở đám mây phía trên. Đại La chi uy ngưng tụ thời không, chung quanh thiên địa đều bị phong tỏa, không thể trốn đi đâu được. Long Tôn Vương Phật quát lớn: "Ngưu Ma Vương đến không trung nhất chiến." Ngưu Ma Vương nhếch miệng cười một tiếng. Phía sau yêu vương cũng đều nhếch miệng lộ ra không có hảo ý nụ cười. Ngưu Ma Vương đưa tay vừa nhấc, cao giọng quát: "Chúng ta hướng tới hòa bình." Năm sau đông đảo yêu vương tất cả đều ha ha cười quái dị kêu lên: "Chúng ta hướng tới hòa bình." Chúng yêu vương trên đầu vai đồng thời xuất hiện một cái cự đại cây nấm, là thuộc Ngưu Ma Vương trên bờ vai cây nấm lớn nhất. Tất cả yêu vương cùng kêu lên hô to: "Hòa bình." Tất cả cây nấm cùng nhau hướng phía Phật giáo Kim Vân bay đi, giống như từng khỏa lưu tinh xẹt qua bầu trời. Cường điệu chào hỏi cũng là Phật giáo những cái kia Đại La Kim Tiên. Không ít Phật giáo đệ tử đều là trước kia Tiệt giáo đệ tử. Nhìn thấy này bay tới to lớn cây nấm, tất cả đều sắc mặt thay đổi. Cái này, đây là cô lương hòa bình nấm. Trong mắt cực hạn hoảng sợ, oanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương. Từng đóa mây hình nấm ở trong thiên địa dâng lên. Thật lớn mây hình nấm nhét đầy thiên địa. Quang cùng sáng cướp đoạt thái dương quang mang. Thiên địa nghẹn ngào. Kim vân tại bạo tạc âm thanh bên trong xé rách. Vô số la hán bồ tát im ắng rơi xuống đám mây. Xào lan cây nấm hương khí thẳng lên cửu tiêu. Ma vân động trước Ngưu Ma Vương đều cảm giác được thiên diêu địa động. Sóng nhiệt cuồn cuộn tốc thẳng vào mặt. Trong tay tiên kiếm vung lên. Quát, các huynh đệ, theo ta giết. Giết a, giết con lừa chọc. Thắng thịt đường tăng, chấm chấm, chấn thiên giết tiếng la bên trong. Đầy trời khắp nơi yêu binh yêu tướng phóng lên tận trời. Đông đảo yêu vương cũng đều hưng phấn vọt lên. Trong tay đều cầm pháp bảo. Nhị Long kiếm, Lan Phi kiếm, Giao Trì Bạch Quang kiếm, Vạn Quỷ phiên, Lạc Phách phiên, Cửu Tiêu dẫn lôi phiên, Càn Khôn cung, Chấn Thiên tiễn, Lục Giác Mai Hoa tiêu. Bảo quang răng khắp nơi. Vô tình rảo sát Phật giáo may mắn còn sống sót cao thủ. May mắn còn sống sót Phật giáo đệ tử còn không có kịp phản ứng. Liền bị đủ loại pháp bảo đánh cái trở tay không kịp. Tất cả đều sợ hãi kêu lấy cuống quýt mà chạy. Một cây thanh trúc xuất hiện. Đứng thẳng giữa thiên địa. Diệu đế thanh thanh thúy trúc đơn giản bàn nhược. Buồn bực hoa cúc đều là diệu đế. Thanh trúc lay động thiền vận dẫn động Phật ý. Phàm là thất tình chưa tuyệt, lục căn không tịnh Phật giáo đại la, tất cả đều phốc tương đương một ngụm máu tê phun ra. Thể nội Phật pháp gần như ngưng kết, hoảng sợ nhìn xem cây kia đứng vững giữa thiên địa thúy trúc. Cuống quýt lui lại mà chạy, Long Tôn Vương Phật hoảng sợ hét lớn, lui, lui, tất cả đều mau lui. Tất cả Phật Đà Bồ Tát sợ hãi hướng phía tây bỏ chạy. Ngưu Ma Vương xuất hiện tại lục căn thanh tịnh trúc trước đó. Cười ha hả kêu lên. Nghĩ lui. Muộn. Đưa tay một phát bắt được lục căn thanh tịnh tổ. Hai tay dùng sức quát. Lên. Lục căn thanh tịnh trúc rầm rầm dao động. Chậm rãi dâng lên. Chung quanh thiên địa nổi lên từng đợt gợn sóng. Giống như dung chuyển thiên địa. Ngưu Ma Vương khiêng lục căn thanh tịnh trúc hướng phía tây quét tới. Một đạo xanh tươi sắc thần quang quét ngang mà đi. Những nơi đi qua pháp tắc hỗn loạn. Thời không vỡ nát. Long Tôn Vương Phật hoảng sợ hét lớn. Cho mời Phật bảo. Vung tay lên. Một đạo lưu quang bắn ra. Hóa thành một tòa bảo tháp. Đông tương đương tọa lạc bên trong thiên địa. Tháp cao 33 nặng. Đỉnh thiên lập địa. Quanh tương đương lục căn thanh tịnh trúc quét vào bảo tháp phía trên. Phát ra một tiếng chấn thiên động địa thanh âm. Một đạo thanh quang hướng phía bốn phía càn quét mà ra. Vô luận là yêu ma hay là Phật giáo La Hán đều tất cả đều kêu thảm một tiếng bị đánh bay. Chung quanh một mảnh vắng vẻ. Ngưu Ma Vương giơ lên lục căn thanh tịnh trúc. Cảnh giác nhìn xem tòa kia đứng vững phía tây bảo tháp. Lại bị nó ngăn trở. Nhất Tôn Yêu Vương bay đến Ngưu Ma Vương bên người. Liền vội vàng hỏi. Đại Vương, làm sao bây giờ? Ngưu Ma Vương trầm giọng nói ra, quét dọn chiến trường, Yêu Vương cung kính đáp, vâng, quay người hướng phía dưới chạy nhanh mà đi. Nơi xa xôi, Ngọc La Sát đứng tại một tòa không có bị liên lụy đỉnh núi. Yên lặng nhìn chăm chú lên đứng trận, trong mắt mang theo một chút do dự. Đầu này lão Ngưu làm sao liền trêu chọc đến Phật giáo? Hắn có thể chống đỡ được sao? Một bên khác. Thúy Vân núi chuối tây trong động, chỗ bóng tối một cái phi thường không thấy được đốm đen nhanh chóng hướng phía bên trong tràn vào. Xuyên qua chính điện bóng mờ, vườn hoa bóng cây, tại phía sau cùng một ngọn núi giả trước đó dừng lại. Dưới hòn non bộ hắc ám phun trào, cái bóng dưới đất giống như một đoàn mực nước lên cao. Hiện ra hơn 20 đạo mực nước thân ảnh, thượng diện hắc quang lưu động. Hơn 20 đạo thân ảnh ngưng thực, khôi phục sắc thái, giống như từ họa bên trong đi vào hiện thực. Cầm đầu là một con đen nhánh ma báo, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,